Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 321, Cao gia xuất thủ, là gió tinh nhi minh chủ tăng thêm. Ở trong đó, sự tình mấy lần mất khống chế, trạng thái càng là chuyển tiếp đột ngột. Diệp Trường Thanh bị Vương Đạo Tư kiếm phục kích, chính là thứ nhất cái cọc ngoài ý muốn sự kiện, mất khống chế. Nhưng là Diệp Trường Thanh ngày sau cũng dần dần khôi phục. Trừ thiên mạch thủ không cách nào khu trừ. Mặt khác còn có thể miễn cưỡng gắn bó. Hạng cuồng nhân xảy ra chuyện. Chính là lần thứ hai. Thạch Vân Phong sự tình. Chính là cọc thứ ba triệt để mất khống chế. Quá mức muốn bắt chuột. Nhưng bởi vì muốn giữ bí mật. Mấy vị khác phó hiệu trưởng cũng không hiểu rõ tình hình. Mà đối phương thủ đoạn. Lại có thể dơ bẩn bỉ ổi đến mức độ này. Cũng là bất ngờ. Mà lần thứ tư mất khống chế. Chính là thành phó hiệu trưởng bên kia. Thế sự khó lường. Rất nhiều chuyện biến hóa đi hướng. Thường thường sẽ đi đến khó lấy tưởng tượng. Khó mà thu thập tình trạng. Vốn chỉ là thành phó hiệu trưởng việc nhà. Cũng chỉ là bởi vì liên lụy đến hoàng thất. Từ đó chuyển biến làm tai họa ngập đầu. Đối với chuyện này. Từng cái phương diện. Vô luận là thành phó hiệu trưởng một nhà, Tiềm Long Cao Võ, hay là võ giáo bộ bên kia, tất cả đều là trở tay không kịp, ứng biến vô năng, mà duy nhất biết một chút nội tình thành phó hiệu trưởng. Tại ngay lúc đó thời điểm, vì cháu gái hạnh phúc, hoặc là cũng có khác nhân tố suy tính, không có đem trong chuyện này báo, dồn làm cho cả đời việc đáng tiếc, một khi bộc phát, so sánh với... Lưu phó hiệu trưởng hộ tống học sinh bị chặn giết sự tình. Ngược lại là trong dự liệu, nhiều năm như vậy điều tra cẩn thận, tình thế lại càng ngày càng phức tạp, liên lụy càng ngày càng lớn. Rốt cục, Tả Tiểu Đa đến, hữu ý vô ý ở giữa, đem tất cả tai họa ngầm, tất cả mạch nước ngầm, một mạch toàn bộ dẫn nổ đi ra. Trước đó, tin tưởng mặc cho ai cũng không có nghĩ đến. Chỉ bằng vào một cái nhìn như không có chút nào bối cảnh lai lịch học sinh có thể làm ra đến như. Vậy động tĩnh lớn, có thể tạo thành dáng vẻ như vậy ảnh hưởng. Nhưng Tả Tiểu Đa xem tướng năng lực, chính là đem tất cả âm mưu tính toán. Trong khoảng thời gian ngắn ngăn lại, làm một lần, liền bị sớm tính một lần. Kể từ đó liền biến thành cục diện như vậy. Tả Tiểu Đa không chết, lòng có mưu đồ mấy nhà kia cũng không dám lại cử động làm. Cho nên trận này trong dự liệu treo giải thưởng, cũng liền đúng hạn mà tới, mà Vu Minh bên kia cũng không biết cái gì tâm lý. Thế mà tại treo giải thưởng sau khi bắt đầu, đâm một cước, đặt thêm lợi ích to lớn, để trận này nhằm vào tiểu bất điểm hoa hồng treo giải thưởng. Đột nhiên biến thành Long Hổ Phong Vân hội tụ chi địa. Cơ hồ tất cả thế lực đối địch, tất cả đều tham dự tiến đến, cho nên mới có cục này. Diện tích lớn tung lưới tương kế tự kế thu lưới cái bẫy. Khẳng định không cách nào lại mang xuống nếu là mang xuống. Liền muốn bỏ ra Tả Tiểu Đa mệnh. Mới có thể làm cho đối phương tiếp tục động tác. Nhưng là, ai dám bỏ ra Tả Tiểu Đa mạng nhỏ. Còn có một chút chính là. Hoàng gia phương diện, tại trận này đánh cờ bên trong. Một chút xíu nổi lên mặt nước. Sự biến hóa này, mới là nhất xuất nhân ý biểu. Nhưng cũng là chí mạng nhất, mặc dù bộc phát, cũng tuyệt không thể tại Tiềm Long Cao Võ bộc phát. Hoàng gia sự tình nếu là ở Tiềm Long Cao Võ sự kiện bên trong bộc phát. Như vậy, Tiềm Long Cao Võ khả năng liền thật hết rồi. Vô luận cuối cùng phương nào đến lợi thất thủ, phương nào đại bại thua thiệt, Tiềm Long Cao Võ đều sẽ được triệt để san bằng. Chính là thuộc tất nhiên một cái nho nhỏ cao võ, lại dám liên lụy vào hoàng thất chi tranh. Ai cho ngươi lá gan? Nếu là không thêm vào trừng phạt, chẳng phải là về sau cao võ liền thành tàng ô nạp cấu chi địa. Mặt khác cao võ học theo mà nói, hậu quả há không có thể ngu. Cho nên cao tầng quyết ý thu lưới. Chấm dứt bố trí này thật lâu cục. Đã dùng Tiềm Long cao võ bố cục lâu như vậy. Như vậy sự tình kết thúc. Tất nhiên muốn cho Tiềm Long cao võ một cái công đạo. Một cái thuyết pháp. Tiềm Long thăng thiên kế hoạch từ đầu đến cuối. Đại khái đã là như thế. Nhưng là, hiện tại hoàn toàn không có ai biết. Càng nạp liệu hơn nghĩ không ra. bởi vì Tạ Tiểu Đa tham gia. Cái này Tiềm Long Thăng Thiên kế hoạch đã hoàn toàn biến chất, biến thành một loại ý nghĩa khác. Tiềm Long Thăng Thiên, Tạ Tiểu Đa này sẽ đang chiến đấu, bởi vì một đám người giang hồ tại phát hiện Tạ Tiểu Đa đằng sau, tự nhiên mà vậy, thuận lý thành chương vọt lên. Những người này thực lực cũng không cao, Tạ Tiểu Đa tự thân liền đã đủ ứng phó. Y theo trước đó lệ cũ, Nhật Nguyệt Tinh bọn người sẽ không xuất thủ, coi như lịch luyện hài tử, mừng rỡ nhẹ nhõm. Mà Tạ Tiểu Đa ngay tại vất vả trùng sát thời khắc, trong lòng vẫn miên man bất định. Nhóm người này thực lực chẳng ra sao cả, nhưng bọn hắn trên tay nhẫn không gian lại sẽ không là giả, lại có một phiếu thu nhập vào túi. Giết! Một tiếng bạo hống đột nhiên lâm, tám người như thiểm điện vọt ra. Đối với vây công Tạ Tiểu Đa người chính là một trận điên cuồng chém giết. Tả thiếu, chúng ta là Phong Hải Cao gia bên trong người, phụng gia chủ hòa mấy vị thiếu gia tiểu thư chi mệnh, đến đây bảo hộ Tả thiếu, chúng ta là người một nhà. Tả Tiểu Đa lập tức ngây ngẩn cả người. Cao gia, Phong Hải Cao gia, cái này, Tả Tiểu Đa trong chốc lát lần cảm giác ngũ vị tạp trần, không biết làm sao. Phong Hải Cao gia, Cao Sảo Nhi xuất thân Cao gia, đồng thời cũng mình giết nhà bọn hắn hai cái thiên tài thiếu nữ cái kia Cao gia. Thật là tới cứu viện ta sao? Nghĩ đến ra khỏi thành thời điểm, Cao Sảo Nhi cùng Cao Thành Tường gửi tới tin tức, mau trở lại, nguy hiểm. Từ trong tin tức này, không khó phán đoán hai người này khẳng định là biết cái gì. Nhưng cho dù có tiền lệ này, hiện tại Cao gia thực sự phái ra người đến giúp trợ chính mình, Tạ Tiểu Đa hay là cảm giác thật bất ngờ. Ân, đến tột cùng là thật viện trợ, hay là mượn viện trợ danh nghĩa tới giết chính mình? Tạ Tiểu Đa cảm giác mình cũng cần quan sát quan sát. Hắn hiện tại, cho dù ai cũng là sẽ không dễ tin, không dám dễ tin. Đa tạ, Tạ Tiểu Đa trường kiếm như gió, đánh giết địch nhân, chiến trận hung hiểm. Chính các ngươi cũng muốn nhiều hơn bảo trọng. Song phương hợp lực, vốn là chiếm cứ ưu thế, Tạ Tiểu Đa phối hợp Cao gia người rất mau đem một đợt này địch nhân đánh giết. Người Cao gia tự đi tìm kiếm mình thu được. Đối với Tạ Tiểu Đa bên này giết chết địch nhân, đụng cũng không động vào. Nhưng là chính bọn hắn bên kia, nhưng cũng không cùng Tạ Tiểu Đa khách sáo, trực tiếp đã thu. Tương đối, Tạ Tiểu Đa cũng là chính mình thu thập mình, lẫn nhau phân biệt rõ ràng, đều hiểu rất rõ lẫn nhau tâm tư, tạm thời vẫn chưa lấy được tuyệt đối tín nhiệm, mà Tạ Tiểu Đa thu hoạch số lượng cũng bởi vậy dịch đằng sau thăng lên đến 497 mai. Hợp thời, đối diện Cao gia người dẫn đầu ôm một cái quyền, Tả thiếu, thân ở địa phương nguy hiểm, khoảng cách muốn kéo ra, còn xin Tả thiếu thứ lỗi. Minh bạch, Tả Tiểu Đa chăm chú đáp lễ. Chúng ta những người này, thực lực chỉ thường thôi, cùng với Tả thiếu, mục tiêu quá lớn, chỉ sợ sẽ liên lụy Tả thiếu. Người này nói, chúng ta liền tại phụ cận giấu kín, nếu là Tả thiếu gặp nạn, chỉ cần hét dài một tiếng, chúng ta chắc chắn sẽ gấp rút tiếp viện. Không dám nói trợ giúp Tả thiếu giải vây, nhưng ngăn địch đoạn hậu, tranh thủ đường sống vẫn là có thể. Ta đã biết, có lòng. Bảo trọng, bảo trọng, người Cao gia rất là dứt khoát lưu loát đi. Trước khi chuẩn bị đi, vị kia người dẫn đầu nhìn một chút chung quanh, muốn nói lại thôi, rốt cục thấp giọng nói ra. Tả thiếu, cẩn thận Ngô gia. Tả Tiểu Đa nặng nề gật đầu. Người Cao gia đi phương hướng, chính là Tả Tiểu Đa đi lộ tuyến phía trước. Đi được rất nhanh, bất quá trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Rõ ràng muốn đi đi tiền trạm đi. Tả Tiểu Đa nhìn xem người Cao gia rời đi, mi tâm nhưng vẫn nhăn thành một cái chữ xuyên. Từng có ân oán, âm thầm tùy hành Nhật tôn giả rất bén nhạy truyền âm hỏi. Vâng, Tả Tiểu Đa truyền âm trở về. Trước đó Long Hổ bảng thi đấu, ta giết bọn hắn nhà hai cái nữ hài tử, riêng có thiên tài danh xưng một đôi song sinh tử. Nhật tôn giả thanh âm thận trọng nói, nếu dạng này không thể dễ tin, dù sao vừa rồi một trận chiến, có hay không bọn hắn kết quả không khác, cho dù chúng ta không nguyện ý làm tàn khốc sự tình. nhưng là có chút lập trường, lại nhất định phải sinh mệnh để chứng minh. Tả Tiểu Đa yên lặng gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Loại này, trừ phi không phải hố, nhưng chỉ cần là hố, chính mình đi vào chính là một cái mạng không có. Lại thế nào cẩn thận, cũng là không đủ. Nhưng là vị này Nhật Tôn giả làm sao đột nhiên đối với mình như thế hòa khí, thậm chí là rất quan tâm khoản đâu. Biến hóa này có vẻ như rất đột ngột a. Nhật Tôn giả ra xong chú ý mới nhớ tới. Người đánh chết hai cái nữ hài tử. Xinh đẹp không? Tả Tiểu đang ngạc nhiên. Rất xinh đẹp, như hoa như ngọc song sinh tử. Nhật Tôn giả ngạc nhiên. Vậy ngươi cứ như vậy đánh chết Lạt Thủ Tồi Hoa? Tả Tiểu Đa càng ngạc nhiên. A, Nhật Tôn giả, người trẻ tuổi về sau gặp được chất lượng tốt, có thể cân nhắc phát triển phát triển. Không thích hợp lại giết cũng không muộn nha. Tả Tiểu Đa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngài cái này giáo dục phương pháp, thật đúng là độc đáo. Người trẻ tuổi nếu là tất cả nghe theo ngươi, đoán chừng sẽ thêm ra đến một nhóm lớn xã hội cặn bã. Sau đó hai trận chiến đấu, Phong Hải Cao gia đều xuất thủ viện trợ, tại chỗ chiến tử một người, trọng thương ba người, thậm chí bắt đầu ngửa mặt lên trời thét dài, lo lắng cơ hồ thổ huyết, đang triệu hoán Tiềm Long Cao võ người đến đây. Tả thiếu, thực lực của chúng ta thật sự là không có tác dụng lớn, tại mảnh địa giới này bảo hộ không được ngươi. Cao gia vị này dẫn đầu cao thủ thở hào hển. Hay là xin ngài tranh thủ thời gian cùng Tiềm Long Cao võ Diệp hiệu trưởng bọn hắn tụ hợp. Mau chóng trở về Phong Hải là đứng đắn. Mảnh địa giới này, thật sự là quá nguy hiểm. Phong Hải Cao gia xuất động, đã là Cao gia gia tộc lực lượng tinh nhuệ. Nhưng đối đầu với toàn bộ thế giới dưới đất sát thủ, chỉ là Phong Hải thành Cao gia, thật đúng là không đáng chú ý. Đẳng cấp chênh lệch đến có chút xa, có chút lớn. Tả Tiểu Đa chậm rãi gật đầu, lại tại cùng Nhật Tôn giả truyền âm, tiền bối thấy thế nào rồi? Như cũ không thể tin, Nhật Tôn giả hiển nhiên đối với việc này cẩn thận tới cực điểm. E sợ cho có một chút điểm lừa dối Tả Tiểu Đa. Cho dù là xét duyệt đến nghiêm ngặt gấp 10 lần, tàn khốc gấp 10 lần, hắn cũng không hy vọng Tả Tiểu Đa bởi vì chính mình một câu có lẽ có thể tin mà dẫm vào trong hố. Tả Tiểu Đa dẫm vào trong hố có lẽ chưa hẳn chết. Nhưng Tả Tiểu Đa một khi bởi vì chính mình phán đoán sai lầm mà dẫm vào trong hố, chính mình lại chắc là phải bị lột một lớp da. Nhưng mà tiếp xuống gặp phải địch nhân, xác thực vượt ra khỏi Phong Hải Cao gia những người này năng lực cực hạn. Thật lòng ngăn cản không nổi. Người đi mau, một bên liều chết chiến đấu, một bên gầm thét, muốn rách cả mí mắt. Tả Tiểu Đa liều mạng xông về phía trước. Không, muốn đi cùng đi. Vị này Cao gia người dẫn đầu cơ hồ phun máu. Nghĩ không ra vị này Tả thiếu dĩ nhiên như thế giảng nghĩa khí. Nhưng bây giờ loại thời điểm này giảng nghĩa khí, nhưng lại là bực nào ngu xuẩn một sự kiện a. Tả thiếu gia, trái đại thiếu, ngài có biết hay không? Ngài mới là mục tiêu công kích. Chỉ cần ngài không có ở đây, bọn hắn là sẽ không đối với chúng ta cảm thấy hứng thú đó a. Người đi mau, có một tiếng thúc giục sau khi cái kia Cao gia người cầm đầu triển khai thân kiếm hợp nhất chi chiêu, liều mạng ngăn cản đối phương, nhưng là trên thân lại không ngừng có máu tươi vẩy xuống. Rất rõ ràng, đối mặt với đối phương mười mấy người vây công, bọn hắn thực sự không phải là đối thủ. Chớ đừng nói chi là nguyên bản 8 người hiện tại chỉ còn lại có 7 cái. Trong đó còn có trọng thương trong người. Đi mau. Hắn giống to. Nhóm người này, lai lịch thân phận không giống bình thường. Người đi mau. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.